Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456: Sika học pháp thuật. Hứa Vân Thanh tin dòng dã viết 3 tờ giấy. Nếu không phải Sika thỉnh thoảng cố email 2 tiếng biểu thị không kiên nhẫn, nàng sợ là có thể viết một bản tiểu thuyết đi ra. Trong thư 80% nội dung đều là một vị lão mẫu thân đối đi xa khuê nữ kia nóng bỏng tưởng niệm. Trước kia Hứa Chăn Chăn lúc ở nhà luôn chê vứt bỏ mẫu thân thật là phiền, cần gì rong dài. Hứa Vân Thanh liền nói cho nàng, chờ ngươi có hài tử về sau ngươi liền đã hiểu. Hứa Chăn Chăn liền biểu thị chính mình không lấy chồng, làm mẹ thật là đau đầu. Cũng may Hứa Chăn Chăn không có chuyện gì, Hứa Vân Thanh cũng an lòng. Nàng đem phong thư tốt, dùng chính nàng cung chủ con dấu đóng một cái, đồng thời tăng thêm tầng một đặc hữu phong ấn. Lúc này mới đem tin giao cho Sika. Tiểu bát, làm phiền ngươi, còn có ngươi chủ nhân Lý Tây bên kia, cũng mời ngươi giúp ta mang câu nói. Mời hắn nhiều hơn chiếu cố Chăn Chăn. Ta cũng chỉ có như thế một cái khuê nữ. Chờ Chăn Chăn quay về sau, ta nhất định có thâm tạ. Mèo mèo, yên tâm đi tỉ tỉ. Gặp Sika nhu thuận, Hứa Vân Thanh cũng là cực kỳ ưa thích cái này con mèo nhỏ. Tròn vo khuôn mặt, mập mạp hai gò má, còn có cái trán lớn cùng mắt to. Dù sao là sẽ để cho người không tự giác mà phóng thích dậy mẫu tính quang huy. Hứa Vân Thanh sờ sờ Sika đầu to, nghĩ thầm nếu là Hứa Chăn Chăn lúc nhỏ cũng giống nó ngoan như vậy liền tốt. Đây là tử nguyên đan, tiểu bát ngươi cầm đi ăn đi. Nói lấy, Hứa Vân Thanh liền mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay nhiều một cái bình nhỏ. Tử nguyên đan là Vân Thanh cung đặc sản. Vân Thanh cung sở trường hai hạng. Một hạng là kiếm pháp, còn có một hạng chính là luyện đan thuật. Kiếm pháp cùng luyện đan chi đạo bên trong, Hứa Vân Thanh là đương thời cao cấp nhất cao thủ. Hứa Chăn Chăn liền muốn kém quá nhiều. Luyện đan luyện rối tinh rối mù, vài phút nổ nồi. Hứa Vân Thanh cũng dù sao là nói nàng chìm không quyết tâm tới luyện đan. Bất quá kiếm pháp nàng ngược lại là học được ra dáng. Không nói những cái khác, chặt thụ là một thanh hảo thủ. Sika tiếp nhận Hứa Vân Thanh bình nhỏ. Cái bình này cực kỳ nhỏ. Lấy tử nguyên đan lớn nhỏ tới đoán chừng lời nói, bên trong đại khái là chỉ có thể chứa 5 khỏa trái phải. Lễ vật bao nhiêu cũng không quan hệ nha. Đều là người khác một phen tâm ý. Sika đắc ý mà nhận lấy bình ngọc nhỏ. Đa tạ tỉ tỉ. Sự tình xong xuôi về sau, Sika cùng Lý Tiểu Thất liền rời đi. Đại khái còn có 5 canh giờ thời gian. Cũng không biết Bạch Linh bên kia tiến giai tình huống thế nào đâu. Trở lại Lang Gia Sơn mạch phòng trúc nhỏ, Tiểu Thất liền muốn đi cho Sika nấu cơm ăn. Làm Sika thích ăn nhất cá. Lần trước Sika làm cá hương vị thiếu tốt. Tiểu Thất những ngày này đi Trung Châu, cũng mua không ít gia vị quay về. Chính mình thử làm vài bữa cơm, cảm giác còn rất không sai. Tiểu bát, ngươi giúp ta lột tỏi. Mèo, Tiểu Thất nấu cơm, bóc tỏi làm việc liền rơi xuống Sika trên đầu. Làm cá rất nhanh, 30 bộ sau, Lý Tiểu Thất cùng Sika liền cùng một chỗ vây quanh con cá lớn này ăn cơm. Thế nào, ăn ngon không? Mèo à, Sika một bên ăn một bên khích lệ. Đây chính là Tiểu Thất làm đồ ăn à. Mặc dù chỉ có 60 điểm ăn ngon, nhưng bởi vì là Tiểu Thất làm, đó chính là 100 điểm ăn ngon. Không biết sinh thời có thể ăn được hay không đến Thất Thất làm cơm. Ngoại trừ cơm trắng cùng khoai lang siro bên ngoài đồ ăn. Lúc ăn cơm, Sika lấy ra Hứa Vân Thanh tiễn đưa nó kia bình tử nguyên đan. Mở ra xem nhìn, bên trong đúng lúc là 5 khỏa tử nguyên đan. Chỉ là cái này 5 khỏa tử nguyên đan mùi thơm cực kỳ nồng nặc. Màu sắc càng là hiện ra từ kim sắc. Cùng lần trước Hứa Chăn Chăn tiễn đưa nó tử nguyên đan so hiển nhiên tốt hơn nhiều. Thế là Sika lấy ra điện thoại, mở ra trí năng biết vật quét quét qua công năng. Tích, cực phẩm tử nguyên đan. Vân Thanh cung Hứa Vân Thanh tự tay luyện chế. Ẩn chứa tương đối cao sinh mệnh nguyên khí. Có cực tốt điều trị khí huyết công hiệu. Người bình thường ăn một khỏa, có thể chống đỡ 50 năm tuổi thọ. Thanh xuân mãi mãi. linh động cảnh trở lên không hạn sử dụng số lần. Ta tích mèo cũng, Sika ngẩn người. Cái này Hứa Vân Thanh cũng xác thực khá hào phóng. Xem ra cần phải ít một chút ức hiếp Hứa Chăn Chăn mới tốt. Sika đem bình này cực phẩm tử nguyên đan cất thật kỹ. Về sau lưu cho Thất Thất cùng Tiểu Thanh Nịnh ăn. Kỳ thật Thất Thất cùng Thanh Nịnh đều linh động cảnh, là có thể tu luyện. Chỉ là không có tu luyện công pháp mà thôi. Nghĩ nghĩ, Sika liền cùng Tiểu Thất nói. Tiểu Thất, ngươi có đơn giản thực dụng tu luyện công pháp nha. Ngươi muốn cho hiện thế ta dùng sao? Tiểu Thất hỏi. Ừ, Tiểu Thất nghĩ nghĩ, liền xuất ra một bản công pháp sách nhỏ. Khá giống trong võ hiệp tiểu thuyết nhân vật hình tựa như. Chủ yếu là phụ trợ cảm nhận thiên địa linh khí, đồng thời thu nạp đến thể nội. Xây dựng linh cơ về sau kết đan A, nguyên anh A đều có. Cái này có khó không học A? Sika cảm thấy Thất Thất tương đối đần. Quá khó nàng khẳng định học không được. Hiện tại không vội mà để các nàng học. Nhưng sớm muộn Thất Thất sẽ phát hiện nhà mình mèo không phải phổ thông mèo. Về sau lại học cũng có thể. Không khó A, ta nhất định giống như ta thông minh. Tiểu Thất nói. Sika, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thất lại nói, kỳ thật có học hay không không quan hệ rồi. Tiểu Bát ngươi là thành công thần tiềm chất. Ngươi nghĩ a, nếu là ngươi thành thần, muốn bảo hộ ta chính là lại chuyện quá đơn giản. Sika ngẫm lại cũng là, đến lúc đó nó cố gắng một điểm, bước vào thần giai, Thất Thất cùng Thanh Nịnh vĩnh viễn 18 tuổi đều có thể đâu. A, nữ hài tử đều hy vọng chính mình 16 tuổi. Vậy liền 16 tuổi a. Tiểu Bát, lần này ngươi trở về lời nói, hẳn là muốn bắt đầu dỡ bỏ Thanh Vân số 2 trận pháp đi. Ừ, thời gian không thể lại kéo. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng, ta cũng rất muốn đi qua, nếu là ta có thể đi qua, sự tình liền đơn giản. Tiểu Bát ngươi hành sự phải chú ý. Meo meo, Sika cọ cọ Tiểu Thất, để nàng an tâm, lần này sau khi trở về nó phải liên hệ Hứa Chăn Chăn, để nàng lôi kéo 50 tên trưởng lão phản chiến, đồng thời cũng phải moi ra trận pháp vị trí. Sika muốn bắt đầu hủy tinh đấu đại trận. Là, Tiểu Bát ngươi muốn học pháp thuật sao? Bây giờ còn có 5 canh giờ. Ta dạy cho ngươi một chút pháp thuật a, Sika hỏi. Có khó không a? Không khó, ngươi khẳng định cùng ta một dạng thông minh. Sika ngẫm lại cũng là. Nó hẳn là muốn so Tiểu Thất thông minh một điểm. Tiểu Thất hiện tại là toàn bộ thuộc tính linh lực. Các hệ pháp thuật hạ bút thành văn. Nhưng càng cao cấp pháp thuật, kỳ thật càng có chút hóa phức tạp thành đơn giản hương vị. Liền chính nàng hiện tại cũng rất ít sử dụng cái gì pháp thuật. Nhất cử nhất động liền có thể kéo dẫn năng lượng thiên địa cộng minh. Cái này có thể so sánh pháp thuật mạnh hơn nhiều. Hỏa hệ liền dạy ngươi bất diệt minh hỏa a. Tiểu Thất cầm Sika nhỏ chào chào, dẫn dắt đến trong cơ thể nó hỏa thuộc tính linh lực. Rất nhanh, Sika móng vuốt nhỏ bên trên liền toát ra một đóa hỏa diễm tới. Hỏa diễm là hắc sắc, không có bình thường hỏa diễm nhiệt lượng, ngược lại xuất hiện thời điểm trong lòng bốc lên một cỗ lạnh lẽo. Sika đem hỏa diễm ném đến trên một tảng đá, trong chốc lát đầu liền bị đốt thành cho bụi. Băng hệ dạy ngươi vĩnh đống chi vực a, chỉ thấy một cái màu băng lam quang trận theo Sika dưới. Chân bộc phát ra, phương viên 100 mét nhiệt độ chợt hạ, liền trong không khí hơi nước đều tức thì biến thành băng phen cắt cắt rơi xuống. Vĩnh đống chi vực bên trong, linh khí vận hành đều biến dị thường tắc, không chống đỡ được băng lãnh tu chân giả sẽ bị đông thành tượng băng. Phong hệ liền dùng cái này chiêu, thiên bạo. Một cỗ gió đột ngột theo Sika đầu ngón tay trưởng thành. Bay tới không trung, tùy theo phong vân biến sắc. Phương viên một cây số phạm vi bên trong hình thành kinh khủng lôi bạo thời tiết. Cả thiên không đều tối xuống. Sấm rền tại tầng mây bên trong ấp ủ. Không hoài nghi chút nào làm phong lôi rơi xuống thời điểm. Nơi đây sẽ biến thành luyện ngục. Thổ hệ liền dùng cái này. Cấm quân chi tướng. Một đoàn chắc nịch thổ thuộc tính năng lượng chăm chú mà vây quanh Sika. Đây là một cái phòng ngự hình pháp thuật. Cấm quân chi tường có thể ngăn cản thiên quân vạn mã công kích. So Sika tùy tiện gọi linh khí phòng hộ rắn chắc nhiều. Mộc Hệ lời nói. À, cái này thuộc tính chỉ một dùng tương đối phế a. Người muốn kết hợp phong, hỏa, nước tới dùng. Tiên linh đại lục lục đại thuộc tính là kim mộc thủy hỏa thổ phong. Một chút chia nhỏ thuộc tính đều thuộc về nạp đến lục đại thuộc tính bên trong. Ví dụ như lôi hệ thuộc về phong hệ. Học cái này a, mộc thêm nước, trị liệu hệ, xuân hy, Sika đầu ngón tay liền xuất hiện một đoàn năng lượng màu xanh lục. Nó bẻ gãy một khỏa tiểu thảo. Năng lượng phóng tới miệng vết thương. Cỏ nhỏ lập tức khôi phục sinh mệnh lực rồi rào dáng vẻ. Kim hệ lời nói. Chủ yếu phối hợp vũ khí sử dụng. Kim hệ tu luyện giả có thể cường hóa vũ khí. Sika lấy ra linh tử súng. Dùng kim thuộc tính linh hóa. Nắm ở trong tay cảm giác càng nặng một chút. Nó thử dùng linh hóa phía sau linh tử súng bắn một phát súng. Phịch một tiếng thương vang. Linh tử sát mặt đất xẹt qua. Kéo theo khí lưu vạch ra tới một đạo rãnh sâu hoám. Uy lực tăng cường 50%. Wow! Tiểu bát ngươi đây là cái gì ám khí? Thật là lợi hại. Ngươi lần này, có thể đánh chết không có phòng bị huyền tiên. Cho ta mượn chơi chơi. Sika liền đem thương đưa cho tiểu thất chơi. Ngoại trừ nó bên ngoài, hệ thống đồ vật người khác là dùng không được. Cũng không sợ cướp có. Oanh, linh tử súng cướp có. Tiểu thất học Sika như thế chụp chụp cò súng. Đối bầu trời bắn một phát súng. Một viên mang theo lấy tia chớp màu đen linh tử theo họng súng nổ bắn ra tới. Đại địa tại phản xung chi lực tiếp theo chấn. Tiểu thất dưới chân bị đè ép cái hố to. Viên kia trưởng sinh giả cấp bậc phát ra tới linh tử thẳng chạy đến bầu trời mà đi. Sika giật này cả mình. Bằng, bằng. Vì cái gì tiểu thất có thể nổ súng a? Linh tử uy lực là căn cứ người sử dụng thực lực tới. Tiểu thất một thương kia quả thực. Còn tốt tuyển là xuyên thấu kiểu mẫu. Không có phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Còn tốt tiểu thất không có đối Sika chơi thương. Sika lòng còn sợ hãi. Tranh thủ thời gian tới phải cầm về súng của mình. Lý tiểu thất cũng bị chính mình giật nảy mình. Tiếp tục hưng phấn lên. Tán thán nói. Tiểu bát, ngươi cái này linh tử súng thật là lợi hại. Thật tốt chơi. Vừa mới ta một thương kia. Trưởng sinh giả trên thân đều phải đánh cái lỗ đâu. Quá nguy hiểm. Đừng đùa, đừng đùa. Tiểu bát, ta nghĩ đến một cái chơi rất hay. Chúng ta đi đánh Thanh Vân Mai rùa a. Đừng đùa đừng, ân, Sika cũng hưng phấn lên. Đúng vậy a, đi đánh mai rùa chơi há không đắc ý. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.